chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, điều giáo cao thủ. Vượt qua giới hạn không phải hắn mà chính là nàng. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại tiểu ma nữ nói tới đối tượng chính là cái này xinh đẹp muội tử mà không phải bị hắn đánh một trận đẹp trai nam sinh? Nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể vượt qua giới hạn. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía cái kia xinh đẹp muội tử, phát hiện muội tử chính là một mặt xấu hổ cùng xấu hổ, cúi đầu, răng ngà cắn chặt môi, dường như làm cái gì không thể gặp người sự tình một dạng. Chẳng lẽ thật đúng là dạng này? Vương Đại Đông trong lúc nhất thời có chút lộn xộn cực. Tiểu ma nữ này còn thật mẹ nó không đi đường thường a. Cái kia, anh em, xin lỗi a, đánh lầm người. Vương Đại Đông một mặt áy náy đối với bị hắn hung ác đánh một trận đẹp trai nam sinh vươn tay, muốn vịn đối phương lên, nhưng đối phương rõ ràng bị hắn hù đến, còn tưởng rằng hắn lại muốn động thủ đánh hắn đâu. Đứng lên, nhanh như chớp, chính là chạy không thấy cái bóng. Vương Đại Đông phiền muộn, ta đáng sợ như thế à? Nhắc tới cũng kỳ quái, biết được Lâm Thi Nhi đối tượng lại là cái muội tử. Vương Đại Đông tâm tình vậy mà trở nên tốt. Đoan Mộc Tĩnh, thua thiệt ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi xứng đáng ta à? Ta chỗ nào không bằng hắn? Lâm Thi Nhi đôi mắt đẹp trừng trừng, chỉ cúi đầu không nói xinh đẹp muội tử, dậm chân nói ra, nghe Lâm Thi Nhi lời nói. Vương Đại Đông lại là một mặt im lặng, hắn thực rất muốn nói với Lâm Thi Nhi, cái kia Thi Thi a, có một chút, ngươi còn thật so ra kém người ta, các ngươi đều trời sinh thiếu hụt, không có cách nào bổ sung a, có lỗi với Thi Thi, thật xin lỗi. Đoan Mộc Tĩnh tựa hồ rất sợ hãi Lâm Thi Nhi bộ dáng, không ngừng xin lỗi hữu dụng không? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi ăn mặc dùng, thậm chí ngay cả học phí đều là ta cho ngươi giao. Ngươi vậy mà cõng ta cùng người khác hẹn hò. Lâm Thi Nhi nổi giận đùng đùng nói ra. Điện ảnh mới vừa tan tràng, không ít người đều bị nơi này động tĩnh hấp dẫn tới. Đoan Mộc Tĩnh, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi tuyển ta, vẫn là tuyển nàng. Lâm Thi Nhi mười phần bá đạo nói ra. Bên trong cái Thi Thi à, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm một cái không ai địa phương trò chuyện tiếp đi. Vương Đại Đông nhìn lấy chung quanh một mặt quái dị ánh mắt ăn dưa quần chúng, chà chà mồ hôi lạnh trên trán nói ra. Lâm Thi Nhi lại là căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, ánh mắt tràn ngập sát khí liếc nhìn liếc một chút quần chúng vây xem, bá khí nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua bách hợp a. Vương Đại Đông thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi nói ngươi bách hợp coi như đi, còn mẹ nó như thế lẽ thẳng khí hùng. Trước đó Vương Đại Đông cũng đang kỳ quái, trước kia cái này tiểu ma đầu luôn yêu thích kề cận hắn. Chỉ cần hắn tại Giang Đô, một ngày không nhận được nàng điện thoại thì lộ ra không bình thường. Có thể gần nhất 1-2 tháng, tiểu ma nữ tìm hắn số lần rõ ràng thiếu, mà lại cũng không thế nào hồi Đông quận biệt thự. Vốn cho rằng con hàng này là đột nhiên đổi tính, phải học tập thật giỏi hoàn thiện mỗi ngày, nguyên lai là tìm người yêu. Chỉ bất quá, Lâm Thi Nhi đối tượng lại là cái muội tử. Đây tuyệt đối là Vương Đại Đông có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Vây xem người càng ngày càng nhiều, Lâm Thi Nhi tựa hồ cũng cảm thấy có chút không ổn. Nhăn nhăn tinh xảo tiểu mi đầu, đi đến Đoan Mộc Tĩnh bên người, kéo lên một cái Đoan Mộc Tĩnh tay, nói ra, đi, cùng ta về nhà ta lại thu thập ngươi. Ta đi mở gác, gặp Lâm Thi Nhi rốt cục dự định đi. Vương Đại Đông nhất thời thở phào, trong lòng càng là phiền muộn cực. Ta ngoan ngoãn gì nhỏ đại nhân, ngươi không biết xấu hổ, tỷ phu ngươi ta còn muốn mặt a. Vương Đại Đông đi lái xe tới đây. Lâm Thi Nhi mười phần bá đạo đem cửa xe mở ra. Thô lỗ đem Đoan Mộc Tĩnh cho kẹt xe bên trong. Sau đó chính mình cũng tới xe. Mà toàn bộ quá trình, Đoan Mộc Tĩnh một chút cũng không dám phản kháng. Mặc cho Lâm Thi Nhi bá đạo cùng thô lỗ. Vương Đại Đông lắc đầu. Phát động xe, chuẩn bị đến Đông Quận biệt thự. Tỷ phu, không đi Đông Quận biệt thự. Đi nơi này, Lâm Thi Nhi nói cái địa chỉ. Ngươi không phải nói về nhà sao? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Ta mua cho nàng nhà. Lâm Thi Nhi lạnh nhạt nói. Vương Đại Đông lần nữa im lặng. Cảm tình cái này tiểu ma đầu chẳng những làm cái nữ đối tượng. Còn ở chung, Lâm Thi Nhi nói tiểu khu cũng không phải là cao cỡ nào lúc tiểu khu. Giá tiền cũng không quý. Hơn 80 mét vuông. Tổng giá trị mới chừng 50 vạn. Cũng liền tiểu ma nữ mấy tháng tiền tiêu vặt. Bất quá, loại hành vi này đều khiến Vương Đại Đông cảm giác có chút là lạ. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đến Phù Dung lên thành. Tiểu khu vị trí hơi lại một chút, nhưng hoàn cảnh coi như không tệ. Vào phòng, phát hiện phòng sửa sang vẫn rất độc đáo. Sử dụng phấn sắc tường giấy. Trong phòng còn có rất nhiều búp bê vải. Lâm Thi Nhi ngồi ở trên ghế salon. Đoan Mộc Tĩnh thì là điềm đạm đáng yêu đứng tại đối diện nàng. Liên đới cũng không dám ngồi. Vương Đại Đông nhìn không được. Nói ra, ngươi ngồi đi. Đoan Mộc Tĩnh vẫn như cũ cắn môi. Lắc đầu, nhìn lấy Đoan Mộc Tĩnh đối Lâm Thi Nhi thái độ. Vương Đại Đông đều có chút bội phục lên Lâm Thi Nhi đến. Thật đúng là ngự nữ có phương pháp à. Muốn là hắn có thể đem nữ lão tổng điều giáo như thế nghe lời. Thật là tốt biết bao à. Bất quá, muốn cho nữ vương biến thành loại này phong phạm. Không chừng cái kia loại khả năng. Đoan Mộc Tĩnh, ngươi nói một chút. Ta chỗ nào đối ngươi không tốt. Ngươi đồ trang điểm, ngươi hàng hiệu túi sách đều là ta mua cho ngươi. Thậm chí ta liền nhà đều mua cho ngươi. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Thi Thi, thật xin lỗi, ta lần sau không dám. Đoan Mộc Tĩnh tội nghiệp nói ra. Còn có lần sau? Lâm Thi Nhi đôi mắt đẹp chừng một cái. Không, không có lần sau. Đoan Mộc Tĩnh vội vàng nói. Lâm Thi Nhi chừng Đoan Mộc Tĩnh một hồi. Lại hỏi, ngươi cùng hắn phát triển tới trình độ nào? Thi Thi, chúng ta thực không có gì. Cũng chỉ nhìn cái điện ảnh. Đều xem phim còn không có gì. Lâm Thi Nhi quát to. Ta cam đoan không biết. Thi Thi, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí. Đoan Mộc Tĩnh lại bị Lâm Thi Nhi cho giật mình. Chỉ kém không có quỳ trên mặt đất. Đạt được Đoan Mộc Tĩnh cam đoan. Lâm Thi Nhi khí cuối cùng là tiêu tan một điểm. Gặp Lâm Thi Nhi nguôi giận. Đoan Mộc Tĩnh bước loạng choạng đi đến Lâm Thi Nhi trước mặt. Thân thủ ôm lấy Lâm Thi Nhi bờ eo thon. Giống như là bạn gái đối bạn trai nũng nịu giống như nói ra. Được rồi, Thi Thi, ta lần này biết sai. Ngươi thì tha thứ ta đi. Không có nhìn hay không? Ánh mắt muốn mù, nhìn lấy cái này ân ân ái ái tràng diện. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian che mắt. Lâm Thi Nhi lại là lạnh hừ một tiếng. Nói ra, yên tĩnh, ta người này làm việc ngươi là rõ ràng. Ngươi đem ta hống cao hứng. Có khen thưởng, ngươi phạm sai lầm liền phải trừng phạt. Cho nên, trừng phạt là tuyệt đối thiếu không? À, Thi Thi, van cầu ngươi khác trừng phạt ta có được hay không? Đoan Mộc Tĩnh nũng nịu. Không được, đi đem đồ vật lấy ra đi. Lâm Thi Nhi nghiêm mặt nói. Đoan Mộc Tĩnh biểu lộ giống như là nhanh khóc. Nhưng vẫn là một mặt hủy khuất hướng về gian phòng đi đến. Đợi nàng lúc trở ra đợi. Trong tay cầm một thanh thước đo. Đoan Mộc Tĩnh đem thước đo đưa tới Lâm Thi Nhi trong tay. Sau đó đưa lưng về phía Lâm Thi Nhi cúi người. Đem hai tay chống tại trên bàn trà. Làm ra động tác này. Đoan Mộc Tĩnh mông đít nhỏ một cách tự nhiên chính là nhếch lên tới. 3. Lâm Thi Nhi cầm lấy thước đo. đối với Đoan Mộc Tĩnh cái mông chính là đánh xuống. A, Đoan Mộc Tĩnh phát ra một tiếng kêu đau. Vương Đại Đông nhìn một mặt trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn cho rằng Lâm Thi Nhi chỉ là làm dáng một chút. Không nghĩ tới là thật đánh a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này hẳn không phải là Lâm Thi Nhi lần thứ nhất đánh Đoan Mộc Tĩnh cái mông. 3. Lâm Thi Nhi lại đánh một thước tử. Sau đó tức giận nói ra. Về sau còn dám hay không? Không dám. Thi Thi, ta cũng không dám nữa. Chịu hai thước tử, Đoan Mộc Tĩnh đau nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.